Thiên đạo đồ thư quán, chương 2482, xin thật là khó, 2, góc truyện audio.com, mặt đâu, so sánh với hắn, da mặt của ta vẫn là quá mỏng. Trương Huyền xấu hổ, nhìn thấy không, đây mới gọi là không biết xấu hổ, đây mới gọi là phá hư vương. Mình chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Khảo hạch bậc thang, là công hội phái ra 8 vị trận pháp sư cửu tinh, xây dựng hơn 3 tháng, mới hoàn thành thực lực của chúng ta. Còn chưa đủ chữa trị, Tô trưởng lão hơi đỏ mặt nói, trận pháp sư cửu tinh, bố trí trận pháp dưới cửu tinh, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Nhưng áp xúc trận pháp ở trong một bậc thang, hơn nữa để cho người ta tiếp xúc liền rơi vào trong đó, tiến hành khảo hạch. Quá khó khăn, cho dù loại trận pháp sư cấp bậc này, không có đủ thời gian cũng không thể nào làm được. Không thể chữa trị, ta phải nhanh chóng khảo hạch trận pháp sư, không có thời gian chậm trễ. Phá hư vương nhíu mày. Thật ra thì cũng không cần gấp, vừa rồi tình huống khảo hạch chúng ta đều nhìn thấy, đã đạt tới thứ bậc 79, cách 80 con kém một bước, nói rõ thực lực của ngươi đã đạt đến trận pháp sư bát tinh, chúng ta có thể liên danh giúp ngươi xin huy chương bát tinh, như vậy không cần phải khảo hạch. Da mặt của Tô trưởng lão co giật nghĩ đến một cái phương pháp, vội vàng nói. Coi như sửa xong, cũng không đủ tên này chơi. Đến lúc đó lại đổ sụp một lần, còn không bằng bán một cái nhân tình, để hắn trực tiếp thông qua. Lấy tình huống vừa rồi, hắn thông qua tầng thứ 80 là chuyện ván đã đóng thuyền, không cần thiết dầu dĩ. Xin giúp ta, phá hư vương sững sờ. Vậy làm sao được, ta khảo hạch phụ tu từ trước tới nay đều là hàng thật giá thật, chưa từng giở trò dối trá, lại nói trận pháp sư bát tinh là nhược điểm của ta, đã muốn khảo hạch thì nhất định phải khảo hạch xong. Đưa huy chương, ta không muốn. Gạch nối, đám người Tô trưởng lão nắm tóc, người có chịu yên không? Chúng ta đã nhận thua, muốn đưa ngươi huy chương, thế mà còn không chịu. Nhất định phải ép người điên sao? Cái này, Tô trưởng lão ta có thể chen một câu hay không? Thấy hai bên không biết nên nói thế nào, bầu không khí xấu hổ, Trương Huyền nhịn không được nữa đi lên phía trước. Trương sư mời nói, Tô trưởng lão ôm quyền, dù gia hỏa này cũng làm sập đại điện, nhưng so sánh với phá hư vương, vẫn thuần khiết như hoa trắng, để cho người ta càng xem càng cảm thấy nhân phẩm không tệ. Cái bậc thang này sụp đổ, có phải ta cũng không có cách nào khảo hạch hay không? Trương Huyền hỏi, hiện tại hắn rất quan tâm cái này, muốn nhanh khảo hạch trận pháp sư bát tinh, nhìn một chút sách, sau đó liên hệ Triệu Nhã, xem hiện tại đệ tử sống như thế nào. Cái đồ chơi này sập, có phải mình cũng không có cơ hội khảo hạch hay không? Cái này, Tô trưởng lão tràn đầy dầu dĩ. Thật ra thì cũng không phải không có cách nào, chỉ bất quá thời gian khảo hạch có thể sẽ rất dài. Ồ, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Chính là hiện tại xin tổng bộ, để tổng bộ truyền đến một trận đồ hoàn toàn mới, người tham gia khảo hạch bắt đầu học tập, sau đó bố trí ra, chỉ cần thành công, cấp bậc trận pháp đạt tới yêu cầu, cũng có thể tính là thông qua. Tô trưởng lão dừng lại một chút, sau đó nói, đây thật ra là phương pháp khảo hạch trận pháp sư nguyên thủy nhất, chỉ bất quá để trận pháp sư thất tinh đỉnh phong bố trí trận pháp cấp 8, không có mấy tháng là rất khó làm được. Góc truyện audio.com Bởi vì tốn thời gian quá lâu, hàng năm người khảo hạch lại nhiều, loại phương pháp vụng về này dần dần bị đào thải. Trận pháp dính dáng dung hợp địa hình, dung hợp hoàn cảnh bốn phía kết hợp tự nhiên. Tìm ra tất cả tiết điểm, quả thực phải hao phí không ít công phu. Trương Huyền gật đầu, bất quá không sao cả, ta bằng lòng tiếp nhận loại khảo hạch này. Trận pháp sư thất tinh khác bố trí trận pháp cấp 8 cấp độ nhập môn, khả năng thật tiêu tốn rất nhiều thời gian, hắn không giống, vị trí trận cơ, mình lý chi nhãn quét qua liền có thể nhìn rõ ràng, coi như làm không được thiên đạo thư viện xuất mã, mọi việc cũng đều thuận lợi. Đơn giản đến cực điểm, đã có biện pháp này, ta cũng muốn khảo hạch, Tô trưởng lão còn chưa kịp trả lời, phá hư vương ở một bên cũng mở miệng. Người cũng muốn, nghe hắn muốn tiếp tục khảo hạch mọi người đều run rẩy. Đúng vậy, phá hư vương gật đầu. Ha ha, vị bằng hữu này, thật ra thì để đám người Tô trưởng lão giúp ngươi xin, đã không cần khảo hạch cần gì lại phiền toái như vậy. Thấy hắn khăng khăng muốn khảo hạch, Trương Huyền nhịn không được an ủi một câu. Đã có thể xin, cần gì phí nhiều chuyện như vậy. Giúp xin huy chương, như là người khác bố thí, danh không chính, môn bất thuận. Phá hư vương xua tay, tổng bộ của công hội trận pháp sư ban bố huy chương, chứng minh đã công nhận. Làm sao có thể danh bất chính, môn bất thuận. Nói đến đây, Trương Huyền cười cười, cổ tay khẽ đảo, lấy ra huy chương của mình. Ngươi nhìn, huy chương trận pháp sư thất tinh này của ta, là Thanh Nguyên Đế Quốc trận pháp sư công hội Hàn hội trưởng giúp xin, ta cũng không có tham gia khảo hạch. Cái này, phá hư vương nhíu mày, loại xin này hẳn là rất khó a. Trực tiếp đạt được tư cách xin, khẳng định không dễ dàng, vị trước mắt này có thể để cho hội trưởng của trận Pháp Sư Công Hội giúp, chẳng lẽ cũng giống như mình, là thiên tài siêu cấp. Đúng là không quá dễ dàng, xin thật rất khó. Trương Huyền cảm khái một tiếng, cổ tay lật qua, lấy một đống huy chương, bày ra từng cái. Ngươi nhìn ta, huy chương ma âm sư thất tinh này, xin, huy chương luyện D8 an sư thất tinh, xin, huy chương thư họa sư thất tinh, xin, huy chương kinh hồng sư thất tinh, xin, huy chương giám bảo sư thất tinh, xin, huy chương y sư thất tinh, xin. Gạch nối, phá hư vương, gạch nối, tất cả trưởng lão, gạch nối, Trần Nhạc Giao, cách chương.